Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 37, Tam Điến Tử, 5, Người Trốn Dưới Giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lệ Phồn khóc đến đáng thương, Thích Tâm từ trong tay áo lấy ra khăn, bước đến ngồi xổm trước mặt hắn, lau nước mắt cho, dịu dàng hỏi, "Vậy khi tỷ tỷ ngươi qua đời, ngươi có ở bên nàng không? Nàng là do bệnh nặng mà mất sao?" Thích Tâm vốn là nữ tử, lúc ôn nhu còn hiền hòa hơn cả Phó Quyết. Lệ Phồn nức nở đáp, "Là bệnh nặng qua đời, tỷ tỷ nằm liệt trên giường mấy ngày, phụ thân đại khái biết tỷ tỷ không thể cầm cự bao lâu nữa, liền không cho ta ngủ chung cùng tỷ, nói là không may mắn, mấy ngày đó ta đều ngủ cùng mẫu thân, sau này phụ thân cho ta gặp tỷ lần cuối, lúc ta thấy thì tỷ đã nhắm mắt, không còn hơi thở nữa." Thích Tâm khẽ xoa đầu Lệ Phồn, trong lòng có chút không nỡ hỏi tiếp, nào ngờ hắn lại tự mở miệng, "Hai ngày trước tỷ còn ra ngoài chơi vào buổi tối, ai ngờ trở về thì ngã bệnh, rồi không dậy nổi nữa. Tỷ qua đời chưa bao lâu, phụ thân liền cho tỷ mặc giá y, đưa vào Hoa Kiều." Thích Tâm đưa mắt nhìn Phó Quyết, hắn vẫn bình thản hỏi, "Tỷ tỷ ngươi có từng nói đi cùng ai không?" Lệ Phồn lắc đầu, "Tỷ không nói gì cả." Thấy hắn khóc đến đáng thương, Phó Quyết cũng động lòng trắc ẩn, nhưng nếu Lệ Thất biết hắn tiết lộ điều không nên nói, chỉ sợ sẽ trừng phạt thê thảm. Hắn bèn an ủi mấy câu, rồi dặn, "Nếu phụ thân ngươi hỏi, ngươi chỉ nói rằng đã trả lời tỷ tỷ đối xử với ngươi thế nào. Còn lại chúng ta hỏi gì thì cứ nói không biết, nhớ rõ chưa?" Lệ Phồn gật đầu, Thích Tâm lại giúp hắn lau khô nước mắt, sau đó tiễn hắn ra ngoài. Ngoài chính môn từ đường, Lệ Thất đang thấp thỏm chờ đợi, vừa thấy Lệ Phồn bước ra, ông liền chạy lại, nhưng rất nhanh liền thấy trong tay hắn nắm mấy mảnh bạc vụn. Sắc mặt biến đổi, kéo vội hắn đến chỗ vắng, hỏi, "Ngươi những gì? Bạc ở đâu ra?" Lệ Phồn giọng khan khan, "Họ bảo ta kể tỷ tỷ đối xử với ta thế nào, còn chuyện khác ta đều nói không biết, bạc là quan gia kia cho." Lệ Thất quay đầu nhìn, dường như thấy sự việc quá mức đơn giản, lại gặng hỏi, "Không hỏi ngươi tỷ tỷ vì sao mà chết sao?" "Có hỏi, hỏi ngày tỷ gặp chuyện thì xảy ra chuyện gì, họ dỗ ta nửa ngày, ta đều nói không biết." Lệ Phồn sợ hãi ngẩng nhìn ông. Nghe vậy, Lệ Thất mới thấy yên tâm, xoa đầu hắn, "Ngươi đáp rất tốt, không sao rồi, chúng ta về thôi, lát nữa đưa bạc cho nương ngươi." Trong chính đường từ đường, gương mặt Phó Quyết âm trầm như nước. Trong thôn trước tiên là hồng sự đụng bạch sự, nữ tử chưa xuất giá lại chẳng còn trong trắng. "Theo ngươi nghiệm thi, trong vòng 2-3 ngày trước khi chết, Lệ Niệm từng hát N với người." Vừa khớp với lời Lệ Phồn nói, lần cuối cùng nàng ra ngoài chơi chính là mấy ngày ấy. Hơn một tháng nay, nàng vẫn thường ra ngoài vào ban đêm. Thích Tâm tiếp lời, "Nàng là bị Lệ Thất dẫn đi. Ta thấy không giống hẹn hò với người mình thương, mà như bị ép buộc, không dám phản kháng. Chẳng lẽ Lệ Thất bắt Lệ Niệm bán thân lấy bạc?" Nói xong, nàng lại lắc đầu. Trong thôn cộng lại chỉ hơn 30 hộ, sớm chiều chạm mặt, nếu thật sự thế thì quá mức ghê tởm. Phó Quyết ngước nhìn bầu trời ngoài hiên, họ nhiều lần nhắc nửa đêm trong thôn có sói xuất hiện. Đêm qua chúng ta lại chẳng nghe động tĩnh gì, mà Lệ Niệm lại thường ra ngoài lúc nửa đêm. Rất có thể, lúc ấy trong thôn đang làm chuyện không thể để người ngoài biết. Nói đoạn, hắn phân phó Lý Liêm, "Ngươi cùng Lâm Bộ Đầu đi khắp các nhà dò hỏi một vòng. Dù không thu hoạch được gì, cũng phải khiến người trong thôn biết chúng ta đang tra. Sau đó lần lượt mời từng nhà về đây, ta muốn hỏi cho rõ ràng." Lý Liêm vâng lệnh rời đi. Thích Tâm không khỏi hỏi Phó Quyết, "Thế tử mời Thẩm Đại Phu đến, còn bảo mang thêm nha dịch, là lo vụ này sẽ phát sinh xung đột sao?" Trong đường lúc này chỉ còn người quen. Phó Quyết khẽ gật, thôn này heo hút, dân lại gắn kết một khối. Nay chúng ta còn chưa dùng cứng rắn. Nếu muốn mạnh mẽ tra xét, họ tất sẽ không chịu. Lâm Vi ở bên chen lời. Thích Ngỗ Tác chưa rõ. Ở U Châu chúng ta đã thấy nhiều bộ lạc như thế. Những bộ lạc ấy không giao hảo với bên ngoài. Người trong rất đoàn kết. Hễ một kẻ bị tổn hại lợi ích, những kẻ khác cũng liều mạng với ngươi. Đối phó nơi thế này, hoặc là thủ lĩnh chịu hàng, hoặc chỉ có thể mạnh công. Họ vốn xuất thân từ quân ngũ, tầm mắt tự nhiên rộng hơn Thích Tầm nhiều. Nàng cũng nghĩ đến, nếu cả thôn đều bao che kẻ ác, dung túng hung thủ làm bậy, thì quả thực chẳng ai hiền lành. Cẩn thận vẫn hơn, những ngày tới ngươi ở cùng ta, chớ tự tiện đi đâu. Phó Quyết bỗng nói, Thích Tầm ngẩng lên, bắt gặp hắn ôn hòa, trong mắt còn ẩn chứa sự quan tâm. Nàng bỗng rùng mình, cảm giác chẳng khác nào hắn vừa rồi dỗ dành Lệ Phồn. Vội vàng gật đầu, nghĩ tới điều ấy, Thích Tâm lại hỏi, thế tử lần này không mang theo Thẩm đại phu, vậy vết thương của ngài phải làm sao? Phó Quyết hơi nhớn mày, dường như không ngờ nàng sẽ hỏi vậy. Hắn đáp, vết thương đã khỏi quá nửa, không cần lúc nào cũng có hắn bên cạnh, đa tạ ngươi quan tâm. Thích Tầm hơi chột ra, câu này đâu thể gọi là quan tâm. Phó Quyết lập tức nhìn thấu, ồ, ngươi lo rằng nếu thật sự cùng dân làng xảy ra xung đột, bản thế tử chân thương chưa khỏi, sẽ không kịp chạy thoát. Đúng chăng, tuy chưa đến mức lo hắn phải chạy thoát thân, nhưng Thích Tầm quả thật nghĩ đến chuyện Phó Quyết chân thương chưa lành, gặp nguy hiểm tất càng bất lợi. Nàng vội nói, thế tử yên tâm, nếu thật sự xảy ra xung đột, thuộc hạ nhất định bảo hộ thế tử. Phó Quyết khẽ cong khóe môi, người định bảo hộ thế nào? Lâm Vi và Sở Khiên đều bật cười. Thích Tầm đảo mắt một vòng, nghiêm trang nói, thuộc hạ tất sẽ đưa thế tử chạy thoát cùng nhau. Hai người kia cười ầm lên. Lâm Vi chọc ghẹo, Thích Ngỗ Tác, vậy coi như đã nói trước rồi. Chủ tử chúng ta nếu gặp nguy, ngươi không được một mình bỏ chạy đâu đấy. Thích Tầm chỉ biết cười gượng, đáp ứng. Phó Quyết lại nhìn nàng, ánh mắt chợt ngẩn ngơ. Gần đến giờ ngọ, Lý Liêm vẫn chưa quay lại. Thích Tầm liền đi về phía Tây Viện tìm Thập Nhất Thẩm. Nơi ấy tuy nhỏ, nhưng có gian bếp riêng. Nàng đến thì thấy Thập Nhất Thẩm đang loay hoay nấu cơm. Thích Tầm nhanh nhẹn xắn tay áo. Thập Nhất Thẩm, để ta giúp một tay. Ôi, cô nương, thế không được đâu, ta tự lo được rồi. Lời còn dở, Thích Tầm đã vòng ra sau bếp nhóm lửa, vừa cười vừa nói, người đừng khách khí, ta tuy theo quan gia đến, nhưng cũng chỉ là tiểu sai dịch thôi. Ngày thường cũng giúp việc vặt cả mà. Thập Nhất Thẩm bán tín bán nghi, xong cũng thôi không khuyên nữa, chỉ lo rửa rau, thái rau. Thích Tầm vừa thêm củi vừa len lén quan sát. Lát sau hỏi, Thập Nhất Thẩm vẫn ở mãi trong từ đường sao? Bà gật đầu, vậy Thẩm chưa từng thành thân sinh con ư? Động tác thái rau khựng lại. Một lát sau mới khẽ đáp, có chồng chứ, từng có một đứa con gái, nhưng đều mắc bệnh mà mất rồi. Nghe vậy, tim Thích Tầm khẽ xe lại, nàng dịu giọng, Thẩm và ta giống nhau, đều là người khổ mệnh. Thập Nhất Thẩm ngẩng nhìn nàng, Thích Tầm thở dài, cha nương, huynh đệ tỷ muội ta đều chết cả, nhà ta còn mang trọng tội, nay ta cũng chỉ là tội tộc chi thân, ở nha môn làm tạp dịch, lúc nào cũng lo bữa nay không biết còn sống đến ngày mai không. Có khi ta nghĩ sống thế này thật chẳng có nghĩa gì, nhưng lại nghĩ cha nương huynh đệ ta chết qua oan, nếu ta cũng chết, e là chẳng còn ai đòi lại công bằng cho họ. Thập Nhất Thẩm bị khơi gợi hiếu kỳ, đòi lại công bằng, một tiểu cô nương như cô có thể làm được sao? Thích Tầm khẽ cúi mắt, thở dài, năm ấy án phát, cả tộc ta bị giết hại, mà cha nương ta vốn chẳng phải chủ mưu, trong đó có chỗ uẩn khúc, hoặc là có kẻ cố tình hãm hại, rốt cuộc họ cũng bị xử trảm, chết chẳng toàn thây, nay đều thành cô hồn dã quỷ. Ta làm con gái, sao có thể bỏ mặc? Nếu ta cũng bị hại, cha nương dưới cửu tuyền cũng sẽ không để ta chết không nhắm mắt. Vì vậy giờ ta chỉ mong lấy lòng quan gia, để người giúp nhà ta lật lại vụ án. Nàng nói nửa thật nửa giả, nhưng Thập Nhất Thẩm lại tin, chỉ ngẩn ngơ giây lát rồi cúi đầu tiếp tục thái rau. Thích Tầm khẽ thở dài, thôi, không nói chuyện ta nữa, chỉ thấy trong thôn thật đáng tiếc, bao nhiêu cô nương tuổi xuân, sắp thành thân rồi, lại vô cớ chết cả. Thử hỏi cha nương họ làm sao chịu nổi nỗi đau này. Thập Nhất Thẩm im lặng không đáp. Thích Tầm cũng không gặng thêm, chỉ cùng bà nấu cơm, rồi lại bưng đồ ăn lên chính sảnh, đưa đẩy đôi lần, bà đối với nàng cũng bớt dè chừng. Đến khi mang món cuối, Thập Nhất Thẩm bỗng giữ lấy tay nàng, thấp giọng, cô nương, nghe ta một câu, cũng khuyên quan gia nhà cô. Các vị cứ làm lấy lệ rồi đi thôi. Chuyện trong thôn này, các vị cha không ra đâu. Thích Tầm sững lại, thẩm, lẽ nào người biết được nội tình gì sao? Thập Nhất Thẩm cúi mắt. Các vị trên quan trường làm việc, đâu phải vụ nào cũng phải điều tra đến cùng. Sớm rời đi thì hơn. Nơi này không phải chỗ các vị ở lâu. Nói xong, bà nhanh chân bước ra trước. Thích Tầm vội đuổi theo. Thẩm, lời ấy không đúng, chúng ta đã đến đây, chính là để làm chủ cho những kẻ oan uổng. Bao nhiêu cô nương chết thảm, sao có thể coi như không thấy? Nữ tử vốn đã khổ, nay lại có kẻ chuyên giết hại nữ tử. Nếu quan phủ không quản, sau này chẳng biết còn bao nhiêu cô gái sẽ chết nữa. Thập Nhất Thẩm đi càng nhanh, như muốn tránh né tiếng nàng. Thích Tầm nhìn mà chỉ biết khẽ than, đành im lặng. Sau đó, cơm trưa xong, Lý Liêm mới dẫn một đôi vợ chồng vào. Thế tử, đây là cha nương của Lệ Đông Tuyết và Lệ Đông Mai. Phó Quyết sai hắn đi dùng cơm, còn mình thì tra hỏi. Đó là một đôi nông phu, nhìn vẻ thật thà, tuổi chưa đến 40 nhưng gương mặt lại già nua. Tóc mai của người mẹ đã lốm đốm bạc. Hai người cúi gằm đầu, không tỏ ra sợ hãi, ánh mắt u ám, chỉ thấy một vẻ tê dại. Phó Quyết vừa lật sổ danh sách, vừa chậm rãi nói, Lệ Nguyên, Bạch Tố, hai người dưới gối chỉ có hai con gái, năm ngoái lại đều chết ngoài ý muốn, rốt cuộc là ngẫu nhiên, hay là có nguyên nhân khác, trong lòng các ngươi hẳn rõ ràng, nay quan phủ đến đây tra xét. Các ngươi có oan khuất gì muốn nói không? Lệ Nguyên ngẩng đầu thoáng nhìn hắn, rồi lắc đầu, không có oan khuất gì. Chúng ta sống rất tốt. Phó Quyết nhìn sang Bạch Tố, bà ta lại chẳng có phản ứng. Cho đến khi Lệ Nguyên khẽ kéo, mới chậm rãi ngẩng mặt. Học theo chồng, không, không có oan khuất. Chúng ta sống rất tốt. Lệ Nguyên vội giải thích. Quan gia. Đầu óc bà ấy không được tốt. Từ nhỏ đã vậy, có gì ngài cứ hỏi ta. Phó Quyết chăm chú quan sát Bạch Tố, quả nhiên thấy không chỉ đơn giản là nét mặt ngây dại. Đôi mắt bà ta mờ đục, ánh nhìn chậm chạp, đúng là giống người trí lực không chọn. Vậy, hai người đã định hôn sự cho hai cô nương nhà mình với những ai? Định gả cho Bạch Thất và Bạch Thập Tam. Vốn đã bàn bạc xong cả rồi. Phó Quyết lại hỏi, hai đứa con gái nhà các ngươi, đại nữ Lệ Đông Tuyết treo cổ ngay đêm trước khi xuất giá. Còn nhị nữ thì các ngươi nói là bệnh chết. Vậy là bệnh gì? Giống như Niệm Nhi nhà Lệ Thất, cũng là bệnh xuyễn. Phó Quyết trầm ngâm, nhắc tới Lệ Đông Tuyết và Lệ Đông Mai, vợ chồng kia trên mặt lại chẳng lộ chút bi thương nào, khiến trong đường lạnh lẽo rợn người. Hắn liền cho họ lui xuống. Lý Liêm ăn xong trở lại, thấy hỏi han chóng vánh như thế thì ngạc nhiên. Thế tử, sao đã thôi hỏi rồi? Phó Quyết nói, không thể hỏi thêm được gì. Người lập tức dẫn người đi dò chuyện khác, cha xem mỗi lần mấy cô nương kia xảy ra chuyện, trong thôn có ai vừa làm tang sự không? Nhớ rõ phải hỏi người chết khi ấy bao nhiêu tuổi. Lý Liêm liền dẫn Lâm Chí Thành cùng mấy người rời đi. Thích Tâm tiến lên nói, hôm qua ta thấy là tổ phụ của Bạch Tiêu qua đời. Tuổi đã cao, người già chết đi thì sao lại còn cưới âm hôn được? Như vậy, suy đoán trước kia của chúng ta e rằng sai rồi. Lâm Vi chau mày, nhưng nếu không phải âm hôn, sao cứ phải làm tang cùng lúc? Quy củ trong thôn này vốn đã quái lạ. Nữ tử nếu chết bất ngờ, sao lại vừa khéo trùng hợp với nam nhân trong thôn chết? Chẳng lẽ nếu không gặp thì không chôn cất ư? Phó Quyết trầm giọng. Đợi tin của Lý Liêm, rồi hắn nhìn sang Lâm Vi. Tối nay ngươi cùng Sở Khiên ra ngoài, xem nửa đêm dân làng làm trò quỷ quái gì. Lâm Vi chần chừ, thuộc hạ một mình đi thôi. Sở Khiên nên ở lại, chủ tử còn cần người bảo hộ. Phó Quyết lắc đầu, không cần. Đoạn hắn quay sang Thích Tầm, giọng dịu lại, có Thích Ngỗ Tác bảo vệ ta. Thích Tầm suýt nghẹn, bụng thầm kêu khổ, hắn chẳng lẽ tin thật sao? Tay chân nàng tuy nhanh nhẹn, nhưng nào biết võ công, nàng còn do dự. Phó Quyết đã hỏi, Thích Ngỗ Tác, người hối hận rồi. Nàng vội xua tay, không, không, thuộc hạ nhất định tận tâm bảo hộ thế tử. Phó Quyết lúc này mới hài lòng, khẽ cười, tin tức Lý Liêm mang về vô cùng chậm chạp. Người trong thôn đa số không chịu hợp tác, trừ khi may mắn gặp kẻ chịu mở miệng. Mãi đến khi trời đã tối hẳn, hắn mới dẫn nha dịch quay về. Phó Quyết và Thích Tầm đang đợi trong chính đường. Thế tử đã hỏi được đại khái, trước khi sáu cô nương kia chết, trong thôn quả thật đều có tang sự. Tháng 7 và 8, Bạch Nguyên cùng Lệ Dương, hai lão nhân bệnh mất, tuổi cao, coi như hỷ tang. Tháng 9, con trai nhà Bạch Ngũ, tên Bạch Hiến, phát điên phong mà chết. Tháng 10 và Chạp, hai nam nhân ngoài 40 tuổi bệnh mà qua đời. Chính Nguyệt, tiểu tử nhà Bạch Hải, 12 tuổi, cũng bệnh chết. Nói xong, hắn lại bổ sung, trong thôn này người mắc bệnh nhiều lắm. Phó Quyết và Thích Tầm đều nhớ tới dáng vẻ đờ đẫn của mẫu thân Lệ Đông Tuyết và Lệ Đông Mai ban ngày. Trong lòng càng thêm ngờ vực. Lý Liêm nói tiếp, hơn nữa, ta còn hỏi kỹ, những người ấy đều chết sớm hơn các cô nương 1-2 ngày. Trước 1-2 ngày, Phó Quyết lập tức cau mày, nam nhân chết sớm hơn, lại trùng hợp như vậy, thì tuyệt chẳng phải ngẫu nhiên. Nam nhân phần nhiều bệnh mà chết, coi như tự nhiên, nhưng nữ tử thì toàn tự tử. Bệnh chết hay ngã chết đều có chỗ khả nghi. Lâm Vi không nhịn được, đây chẳng phải âm hôn thì là gì? Hay cái gọi là quy củ của thôn này không phải vì sợ nữ tử thành cô hồn, mà là mỗi khi nam nhân chết nhất định phải có thiếu nữ theo táng? Phó Quyết giọng lạnh, ngay cả hoàng thất từ lâu cũng đã bỏ tục tuẫn táng, bọn họ sao dám để nữ tử tuẫn táng? Nói đến đây, lông mày hắn bỗng nhíu chặt, tựa như đã nắm được mấu chốt. Nhưng lúc này người đông, hắn không tiện nói rõ. Thích Tầm thấy vẻ mặt hắn đổi khác, cũng không dám hỏi nhiều. Đêm buông xuống, đây đã là đêm thứ hai bọn họ ở trong thôn. Quả như Miêu Văn Thành từng nói, nơi này tra án cực kỳ khó. Người chết không chịu mở miệng, thân nhân cũng không dám hé môi, muốn thay họ đòi công bằng, quả thực khó hơn lên trời. Trong đường, khi mọi người đang bàn bạc, Sở Khiên từ ngoài bước vào. Thập Nhất Thẩm đã khóa chính môn. Thế tử, khi nào chúng ta xuất phát? Phó Quyết nhìn sắc trời ngoài kia, giờ còn sớm, đợi qua giờ tí hãy đi. Sở Khiên và Lâm Vi lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Ai nấy đều hiểu, cái gọi là sói trong thôn chẳng qua chỉ là màn che mắt. Nếu tìm ra được bí mật không thể để lộ, vụ án này ắt có thể phá được. Phó Quyết dặn mọi người tạm về phòng nghỉ ngơi, nhưng phải luôn cảnh giác, lại cho người đi xem viện của thập nhất thẩm, phát hiện bà đã ngủ yên. Sau đó, hắn cùng Thích Tầm quay về thượng phòng. Trong từ đường lúc này chẳng còn ai ngoài bọn họ, cửa phòng cũng không cài khóa. Vào phòng rồi, Phó Quyết vẫn cầm sổ danh sách trong tay. Khi trở về Đông Sương, hắn gọi Thích Tầm đến, đưa quyển sổ cho nàng. Ngươi thử xem lại những nhà từng làm tang sự, rồi so với những nhà có con gái chết yểu, xem có nghĩ ra điều gì không? Thích Tầm đón lấy, cúi đầu nghiền ngẫm, càng xem càng thấy quái lạ. Vài lão nhân là tuổi cao mà mất, bệnh điên phong cũng là bệnh, còn ba người khác tuy không rõ bệnh gì, nhưng đều là nam tử chết trước, rồi mới đến lượt mấy cô nương lần lượt xảy ra chuyện. Quả thực giống như Lâm Vi nói, giống một thứ tuẫn táng nào đó. Lúc này, Phó Quyết mới nói, đời trước quả có chế độ tuẫn táng, sang triều ta, tục ấy đã bị bãi bỏ. Thích Tầm giật mình, nhớ tới lời hắn từng nói, dân trong thôn này đều là hậu duệ tông thất tiền triều. Ý nghĩ lập tức hiện ra trong đầu, chẳng lẽ ngoài mặt họ tỏ ra an phận, nhưng trong ngầm vẫn theo luật cũ của tiền triều. Mắt phượng của Phó Quyết khẽ híp lại, cũng không phải không thể. Thích Tầm hít sâu một hơi, nếu quả thực là thế, thì đó là trọng tội, ở triều đại này mà còn giữ pháp luật của triều trước, khác nào mưu nghịch. Nghĩ vậy, nàng lại hiểu vì sao cả thôn đồng lòng che giấu. Nếu là tuẫn táng, cũng chỉ hoàng đế mới có, nhưng ở đây cứ một người chết lại phải có một cô nương đi theo. Hơn nữa Lệ Niệm đã bị phá thân, vậy kẻ làm nhục nàng là ai? Há có thể là tổ phụ Bạch Tiêu, người cùng ngày làm tang với nàng, nhưng ông ta đã 67 tuổi rồi. Trong phòng chẳng phải linh đường, Phó Quyết ngồi trên xe lăn, còn Thích Tầm thì ngồi ở bàn ghế không xa. Nàng nói chuyện rất nghiêm túc, hoàn toàn chẳng thấy ngượng ngùng, trái lại Lâm Vi và Sở Khiên sắc mặt đều hơi cứng lại. Nếu chẳng phải tuẫn táng, thì là một loại nghi lễ. Phó Quyết trầm ngâm, theo phong tục triều ta, tang sự vốn cực trọng lễ nghi, dù là hồng sự hay bạch sự đều coi trọng chuyện người chết nhập thổ an lành. Nhưng trong thôn này lại sắp đặt như vậy, tất phải có dụng ý khác. Chuyện tuẫn táng có lẽ không phải hiến tế cho người cùng ngày chôn, mà là hiến tế cho một vị thần Phật nào đó. Thích Tầm lập tức nhớ đến vụ Phù Dung Dịch. Khi ấy hung thủ cũng mượn danh Phật để giết người. Trên đời kẻ tin đạo Phật, đạo thần quái nhiều không kể xiết. Nếu thôn này có người sùng tín một tà giáo, thì mọi sự kỳ quái đều có thể giải thích. Thế tử đã sớm có dự liệu, cho nên mới gọi Thẩm đại phu đến. Nàng hỏi, Phó Quyết gật nhẹ, ngày chết của mấy cô nương vốn khác nhau, chúng ta hành quân cũng thường dựa theo thiên thời địa lợi, bói toán cát hung để định tiến thoái. Ta nghĩ có lẽ ngày chết ấy cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Mấy ngày đó lộn xộn, Thích Tầm vốn chẳng nghĩ đến điểm này, trong lòng bất giác khâm phục. Thế tử suy xét thấu đáo. Khi ở Phù Dung Dịch, thế tử cũng đã sớm nghĩ đến việc trở về kinh tra xét. Nói lời này là thật tâm. Phó Quyết nghe ra được, khóe môi thoáng cong, nụ cười càng rõ, điều binh khiển tướng vốn phải mưu tính trong lòng, từng bước chặt chẽ, cũng giống như ngươi phá án, chỉ là chiến trường thì hiểm ác máu tanh hơn nhiều. Thích Tầm chưa từng trải qua khói lửa chiến trường, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy ghê rợn. Nàng bất giác nhìn sang chân hắn, lần này chân thành hỏi, vết thương của ngài bao giờ mới hoàn toàn khỏi hẳn? Ý là muốn hỏi liệu hắn còn có thể đứng lên hay không? Phó Quyết thản nhiên, khó nói, có lẽ chẳng bao lâu, cũng có lẽ phải ngồi xe này suốt đời. Phó Quyết vốn ít lộ tình cảm, lúc cố ý bộc lộ cũng đều có mục đích. Lúc này trên mặt hắn chẳng hề có chút bi thương nào. Thích Tầm nhìn không ra điều gì, trong lòng càng thêm bội phục, đồng thời thấy mình đã hỏi thừa, nhưng Phó Quyết chẳng hề để bụng. Thấy đêm đã khuya, hắn phân phó Lâm Vi và Sở Khiên. Các ngươi đi đi, cẩn trọng một chút, nếu không thu hoạch được gì, thì quay về sớm. Sở Khiên và Lâm Vi khoác áo đen, ẩn mình trong đêm mà đi. Hai người vừa đi, Thích Tầm thấy mình và Phó Quyết chỉ còn lại trong phòng. Liền chẳng quen, nhanh chóng xin cáo lui. Phó Quyết đáp lời, mắt dõi theo nàng rời khỏi Đông Sương. Khi trở về Tây Sương, Thích Tầm bỗng nghĩ, Sở Khiên và Lâm Vi còn chưa hầu hạ Phó Quyết nghỉ ngơi đã đi rồi. Vậy hắn có thể tự mình lên giường được không? Nàng ngập ngừng mãi, cuối cùng không đi hỏi. Trong lòng nàng chỉ mong Lâm Vi và Sở Khiên sớm mang tin lành trở về. Vừa nghĩ vụ án, vừa ngơ ngẩn chải tóc rửa mặt. Sau đó nàng tháo châm ngọc đặt bên gối, rồi vén chăn nằm xuống. Bình thường nàng dễ ngủ, nhưng hôm nay lại trằn trọc, chỉ lo mình ngủ say quá, chẳng nghe được tin tức. Nàng lật qua lật lại, giơ tay vén lọn tóc khỏi cổ. Ai ngờ động tác này khiến cây ngọc châm bên gối rơi xuống đất. Keng, một tiếng trong trèo, nàng hoảng hốt nhìn theo, chỉ thấy châm lăn vào gầm giường. Đây là châm của Trình Hữu An tặng. Nàng vội vàng bò dậy, đi giày xong, nàng nửa quỳ xuống, vén màn giường, vừa cúi xuống liền lạnh toát cả sống lưng. Dưới gầm giường nàng, không biết từ bao giờ, có một nam nhân đang nằm phục. Trong tay hắn cầm chính cây ngọc châm của nàng, đôi mắt trợn to, nhìn nàng cười hì hì. Cách chương.